Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10. 1. Cho tàn mê thành trừ 10 áo lam tráng nam nguyên bản tưởng chi khai chính là Quý Đông, ở hắn xem ra. Đứa bé này mặt quyển mao tiểu tử nhất như là kinh nghiệm giả. Chỉ tiếc kia to con thế nhưng xung phong nhận việc, lãnh bọn họ bên này người đi rồi. Hơn nữa kia lớn lên yêu lì yêu khí bất nam bất nữ tóc dài nam. Thế nhưng còn cùng kia hoa hoa mặt là một đôi, Kiệt ca cảm thấy chính mình thật vất vả mới làm hạ. Chuẩn bị sợ là hoàn toàn không diễn, hắn chỉ phải hậm hực xoay người. Trở lại hắn mấy cái tùy tùng bên kia Kiệt, Kiệt ca, thấy, đầu nhi, đã trở lại. Kia một đôi tình lữ cho nhau xô đẩy hai hạ, ở ăn bạn gái một cái khuỷu tay đánh lúc sau. Tuổi trẻ nam nhân không thể không căng ra đầu tiến lên. Ngữ khí câu nệ mà chiều áo lam trắng nam hỏi. Chính là, muốn hỏi một chút ngài. Chúng ta đêm nay đánh. Tính toán, nam tử vừa nói. Một bên ngẩng đầu nhìn cửa kính ngoại bay hôi không trung từ khi mọi người tới đến thành phố. Này lúc sau, không trung liền vẫn luôn bị duyên vân bao phủ. Sắc trời liền vẫn luôn chưa từng sáng ngời quá, chẳng qua này không đại biểu thời gian sẽ không trôi. Đi, bọn họ chỉ cần hơi thêm lưu ý, liền không khó coi ra. Sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới. Hoàng hôn sắp tiến đến, những người này đều là mắt thấy đồng bạn bị Golden Snitch thiêu đến chỉ. Còn một bộ quần áo, đều dọa thành chim sợ cành cong, căn bản không muốn lại bước ra an toàn khu một bước. Hiện tại mắt thấy bóng đêm đem lâm, càng là hận không thể xúc tại đây có ăn có uống đại hình siêu thương. Thẳng đến chờ tới cứu viện mới hảo, Kiệt ca mắt lé nhìn thanh niên. Trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, ở hắn xem ra. Này mấy cái tân nhân, đều quá yếu quá cùi bắp, dựa theo, đào hoa nguyên tiêu chuẩn. Hắn thủ hạ 5 người có một cái tính một cái, căn bản liền trận đầu, đều quá không được. Xứng đáng chính là pháo hôi mệnh cho nên, Kiệt ca đương nhiên cũng không tính toán muốn bảo bọn họ chung bất luận kẻ nào, hắn sở dĩ muốn một đường mang theo bọn họ, vì chỉ là tưởng từ những người này trên người mưu đến nào đó đặc biệt quan trọng đạo cụ mà. Thôi, tư cập này, áo lam tráng nam sắc mặt lại trầm xuống dưới, này đã là hắn tham diễn, đệ tam chàng, nói cách khác. Từ dưới một hồi bắt đầu. Mặc kệ hắn tình nguyện không tình nguyện, đào hoa nguyên, đều sẽ cưỡng chế làm hắn tiến vào càng cao khó khăn thế giới, Kiệt ca kỳ thật rất. Có tự mình hiểu lấy, hắn tính cách không tính cẩn thận, cũng không đủ khôn khéo, càng không phải am hiểu phân tích hoặc là giải mê người. Sức chiến đấu cũng chỉ là bình thường mà thôi, liền này một thân cơ bắp, cũng là hắn thông qua tiêu hao thông quan khen thưởng tích phân điều chỉnh cường hóa mà đến. Trừ bỏ sức lực đại chút, chạy trốn mau chút ở ngoài, cùng trình độ hảo chút tân nhân kỳ thật cũng không gì khác nhau, ở phía trước hai chàng. Hắn sở dĩ có thể sống sót, vận khí là mấu chốt nhất nhân tố, nhưng mặc dù vận may làm hắn may mắn sống đến hiện tại. Hắn ở phía trước hai chàng, nhưng vẫn không có đạt được mấu chốt. Có thể làm hắn thoát thai hoán cốt đạo cụ, mà này đã là hắn đệ tam chàng, nếu là dùng võng du tới. Làm so sánh, này khó khăn tương đối thiên thấp tiền tam chàng, là đào hoa nguyên, cho bọn hắn luyện cấp cơ hội, trò chơi người chơi muốn tại đây đoạn thời gian sờ. Soạn quy tắc trò chơi cùng quen thuộc các loại kỹ năng. Rèn luyện sinh tồn kỹ xảo. Quan trọng nhất chính là, chuyển chức thành nào đó chức nghiệp dốc lòng. Chỉ có như vậy, mới có thể ứng phó lúc sau những cái đó khó khăn càng cao phó bản, nhưng mà đào hoa nguyên không. Phải võng du, mặc kệ là ai, từ lấy tham diễn giả thân phận tiến vào thế giới kia một khắc khởi. Liền sẽ không lại đạt được bất luận cái gì cốt truyện ở ngoài dẫn đường, không có người nói cho ngươi. Kế tiếp ở nơi nào kích phát nhiệm vụ, ở nơi nào đạt được kinh nghiệm, địa phương nào có hồng danh quái vật. Như thế nào phá giải bí ẩn, hơn nữa chỉ cần đồng hồ thượng tiến độ đều bắt đầu đi phía trước đi rồi. Tham diễn giả liền cùng cốt truyện đồng bộ, đã không thể lưu trữ, cũng không thể offline, là chân chính sinh tử tự phụ, một khi tại thế giới đã chết, cũng liền cùng cấp với chân chính tiêu vong, tuy rằng Kiệt Ca dựa một chút vận khí miễn cưỡng cầu. Đến bây giờ, nhưng hắn đến nay một không có đáng tin cậy đoàn đội. Nhị cũng khuyết thiếu bảo mệnh tư bản, căn cứ, đào hoa nguyên tiền bối, nhóm kinh nghiệm. Khó khăn thăng cấp lúc sau, không có đạt được đặc thù đạo cụ hơn nữa kích phát đặc thù năng lực người. Chỉ có thể xem như phế vật, là không có đường sống đáng nói, bất quá nào đó ý nghĩa thượng. Hắn xác thật cũng coi như được với là cường vận người, bởi vì hắn ở tiến vào tiếp theo cấp thế giới. Trước cuối cùng một hồi chung, cứ nhìn gặp gỡ đại lượng tân nhân, đào hoa nguyên có kinh nghiệm tham diễn giả nhóm đều biết. Càng là tham diễn nhân số nhiều thế giới, có thể đạt được đặc thù đạo cụ cơ hội cũng sẽ tương đối càng nhiều, mà cơ hồ tất cả đều là tân nhân. Thế giới, đối Kiệt Ca loại này có nhất định tư lịch kinh nghiệm giả, mà nói. Lại sẽ phá lệ có lợi, này liền ý nghĩa, Kiệt Ca có thể đem các tân nhân coi là có thể tùy ý ức hiếp thịt gà. Nhẹ nhàng liền trở thành đoàn đội người lãnh đạo, sau đó đem một ít giống thật mà là giả, thật giả nửa nọ nửa kia tình báo để lộ cho bọn hắn. Thu hoạch bọn họ tuyệt đối ỷ lại, như vậy hắn không chỉ có thể ở gặp được nguy hiểm khi đưa bọn họ trở thành lá chắn thịt, hơn nữa càng quan trọng là, hắn có thể khống chế bọn họ lấy được hết thảy đồ vật. Kể từ đó, mặc kệ là ai bắt được đặc thù đạo cụ, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay lừa gạt sở hữu giả đem nó giao ra đây. Nhưng nếu không ngừng hắn một cái kinh nghiệm giả đâu. Kiệt Ca âm chắc chắc mà chiều Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc phương hướng liếc liếc mắt một cái tuy. Rằng hắn chưa bao giờ từng ở Đào Hoa Nguyên gặp qua Quý Đông đám người chung bất luận cái gì một cái, nhưng kia địa phương thật sự quá lớn, tham diễn giả nhóm tới tới lui lui, ai cũng nói không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người, hắn tư lịch cũng hoàn toàn không tính lão, không gặp được quá người nhiều đi, hắn sở dĩ hoài nghi kia ba người chung có kinh nghiệm giả. Là bởi vì bọn họ ứng đối thật sự quá mức lão luyện, rốt cuộc Kiệt Ca cũng là tham diễn đến đệ tam. Chàng lão bánh quẩy, tự hỏi tân nhân cũng coi như gặp qua không ít bình thường tân nhân. Bao gồm lúc trước chính hắn, ở trận đầu tỉnh lại, phát hiện chính mình đi tới một cái cùng chân thật thế giới hoàn toàn bất đồng xa lạ không gian khi. Luôn là khó tránh khỏi kinh hoàng thất thố, ứng đối vô độ. Tâm lý thừa nhận năng lực nhược một ít, trực tiếp dọa đến hỏng mất cũng không kỳ quái, cho nên trận đầu. Các tân nhân tỷ lệ tử vong cũng là tối cao, trong đó tuyệt đại bộ phận người, căn bản liền tình huống đều còn không có làm rõ ràng liền không thể hiểu được ngòm cụ tỏi, nhưng Quý Đông, Mạc Thiên Căn cùng Nhậm Tiệm Mặc ba người, không chỉ có tránh thoát chuồn chuồn tập kích, trước bọn họ một bước tìm được an toàn chỗ tránh nạn. Hơn nữa ra tay giúp bọn họ, vô luận là thái độ vẫn là ứng đối, đều có vẻ bình tĩnh, vừa thấy khiến cho người cảm thấy bọn họ ước chừng là trong lòng có phổ, người bản tính chính là như. Thế, hoài nghi hạt giống một khi gieo, liền sẽ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, không thể ngăn chặn. Kiệt Ca càng xem càng cảm thấy này ba người khả nghi, cũng liền càng muốn tìm ra trong đó nhất giống kinh nghiệm giả kia một cái, đào hoa nguyên còn. Có một cái các tân nhân còn không có cơ hội biết đến quy củ, đó chính là tham diễn giả mỗi một hồi. Tiến vào thế giới phía trước, đều có cơ hội nhìn một cái trailer, này ngắn ngủn 30 giây báo trước. Cùng bình thường điện ảnh trailer vô dị, sẽ không công đạo hoàn chỉnh thế giới quan cùng cốt truyện tuyến. Chỉ có thể cung cấp cho bọn hắn một ít vụn vặt đoạn ngắn. Làm tham diễn giả tự hành cân nhắc bọn họ sắp đối mặt rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, Kiệt Ca đúng là nhìn báo trước lúc sau. Mới dung tích phân đổi một khẩu súng cùng đại lượng viên đạn. Làm bảo mệnh đạo cụ đưa tới này tòa cho tàn chi thành chung. Chẳng qua đến bây giờ còn không có có tác dụng thôi, cũng đúng là bởi vì này quy tắc tồn tại. Làm Kiệt Ca suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Quý Đông tùy thân mang theo bao khẳng định chính là hắn mang đến, đạo cụ. Bởi vậy kết luận người này 8 phần cùng hắn giống nhau. Cũng là kinh nghiệm giả, được rồi, đừng lải nha lải nhải. Kiệt ca trừng mắt nhìn thanh niên liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn ba cái chim cút dường như nhu nhược cô nương. Biểu tình càng không kiên nhẫn, liền như vậy mấy cái phế vật. Dọc theo đường đi trừ bỏ kéo hắn chân sau ở ngoài. Căn bản thí dùng không có. Đừng nói giúp hắn tìm được hắn tâm tâm niệm niệm đặc thù đạo cụ. Liền đường lá chắn thịt đều không được việc lớn như vậy một gian uôn mát. Chẳng lẽ còn tìm không thấy địa phương qua đêm sao? Hắn cố ý phóng đại âm lượng, làm cho Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc cũng có thể nghe được nếu bên kia cũng có kinh nghiệm giả. Kiệt ca cho rằng, chính mình hẳn là thay đổi sách lược tại đây một hồi. Đặc thù đạo cụ hắn là vô luận như thế nào cũng muốn được đến, nếu một cái khác kinh nghiệm giả không? Chịu buông tay nói, hắn không ngại vận dụng chút tất yếu thủ đoạn, làm hắn biết khó mà lui, ít nhất, lăn đến xa xa mà. Không cần ngại chính mình chuyện này, quả nhiên, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc đều ngẩng đầu, chiều hắn nhìn thoáng qua, về phương diện khác, Tình Lữ Tẩu cùng Khuê Mật Tẩu nghe được nhà mình đầu nhi nói buổi tối ở chỗ này qua đêm lúc sau. Đều lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, một bên Liên Thanh nói tốt, một bên khen tặng Kiệt ca thật sự anh minh a. Đây là muốn đuổi chúng ta đi rồi. Quý Đông thấp giọng hừ cười. Công phu sư tử ngoạm, Nhậm Tiệm Mặc ngẩng đầu, chiều cửa kính phương hướng nhìn lại, sắp đến buổi tối, hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào hôi mai phía. Chân trời nổi lên một mặt đỏ sậm, nhẹ nhàng mà thở dài nói, nơi này, cũng không có bọn họ cho rằng như vậy an toàn. Nga, Quý Đông quay đầu, một đôi mắt to mở tròn xoe, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, ý của ngươi là, tiếp tục ngốc tại nơi này sẽ có nguy hiểm. Hắn chớp chớp mắt, truy vấn nói, sẽ có cái gì nguy hiểm, ngươi lại là làm sao mà biết được. Nhậm Tiệm Mặc nhìn lại Quý Đông, một đôi dị sắc trong mắt mơ hồ hình như có ánh sáng nhạt lưu chuyển, Quý Đông bị xem đến gương mặt. Một trận nóng lên, vô lý do mà nghĩ đến vừa rồi hai người giao nắm đôi tay. Tim đập tức khắc rối loạn một phách, Nhậm Tiệm Mặc gợi lên môi. Chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Ta không biết, nói, hắn giống như bỗng nhiên xóa khí giống nhau, một tay nắm thành quyền, để ở bên môi, thấp thấp mà ho khan vài tiếng, Quý Đông lúc này mới nhớ tới. Người này thân thể tựa hồ không tốt lắm bộ dáng, mới vừa gặp mặt thời điểm, hắn liền ho khan khụ đến lợi hại, ngay cả đều đứng không vững, hắn vội vàng ở Nhậm Tiệm Mặc trên lưng chụp vài cái. Giúp hắn thuận khí nhi, Nhậm Tiệm Mặc khụ 2 phút. Thật vất vả dừng lại lúc sau, mới đem nửa câu sau nói xong. Ta chỉ là mơ hồ có như vậy dự cảm thôi, Quý Đông. Ngoặc kép, dự cảm loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Tin tắc có không tin tắc vô. Ai cũng không có biện pháp lấy ra chứng cứ tới. Thân là một cái từ nhỏ liền không đi qua thiên tài. Vạn. Liền siêu thị lớn được xưng tỷ lệ trúng thưởng 100% tân niên rút thăm trúng thưởng cũng. Chỉ có thể trừ chung một bao khăn giấy may mắn X. Quý Đông trước nay liền không trông cậy vào quá, vận khí, loại đồ vật này. Đương nhiên cũng không tin cái gọi là giác quan thứ 6. Bất quá, nếu là Nhậm đại mỹ nhân nhi nói. Hắn giơ tay ở chính mình bảo bối cung túi thượng vuốt ve một chút. Có lẽ, nhân ra dự cảm, chính là tương đối chuẩn đâu. Hết chương.